Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2195, chương 2222, tự mình áp chế thực lực. Làm sao có thể, chúng ta đã trở về Minh Ma Giới, tại sao, Trường Không Vô Kỵ chúng ta sai lầm rồi, Tịch Diệt Ma Tôn cầm đầu một đám người, cảm nhận được trước đó chưa từng có đáng sợ. Bọn họ quay đầu nhìn lên sau khi Trường Không Vô Kỵ xác xác thật thật chưa từng xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Nhưng là một câu nói kia, không phải là làm giả, là chân chân chính chính tới. Dĩ nhiên, tới chỉ là một cổ, với 25 cánh trí cao thần, giống nhau như đúc tầng độ tinh thần ý niệm mà thôi. Loại vật này là không gian chủ yếu cưỡi vật. Này chúng ta nói qua, cho nên tương đương Tịch Diệt Ma Tôn đám người, trực tiếp cảm nhận được không gian Nazi, cái loại này không thể khống chế không gian Nazi, nắm tất cả mọi người bọn họ, lần nữa xuyên qua mới vừa rồi đi qua lối đi, thập phần bị động, lại trở về Trường Không Vô Kỵ thật sự hoàn toàn khống chế trong thế giới đi. Vào lúc này, ngoại trừ Tịch Diệt Ma Tôn trở ra người sở hữu, cũng không nhịn được nói một câu cầu xin tha thứ lời nói. Muốn cho Trường Không Vô Kỵ nói xin lỗi. Nhưng mà, những thứ này sợ rằng vô dụng. Lại xem ở nguyên lai trên thế giới. Nhị thập tứ dực đỉnh phong Trường Không Vô Kỵ. Giống như chân chính trí cao như thế. Đang lúc bọn hắn trước mặt. Cái loại này đáng sợ áp lực. Là tùy thời có thể nghiền ép tất cả mọi người bọn họ. Không thể kháng cự, giống như con kiến hôi sợ chung. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười nói. Thật sớm thời điểm liền ngoan ngoãn nghe lời nói xin lỗi. Há chẳng phải là cũng chưa có những chuyện này. Hiện nay, các ngươi còn nghĩ theo ta chơi đùa cầu xin tha thứ loại chuyện này. Có ý gì đây? Chỉ bất quá, xem ở với các ngươi chiến đấu. Bên ta mới đạt tới hiện nay cảnh giới phân thượng. Ta liền cho các ngươi một chút bỏ qua. Ân chỉ cần các ngươi tử dứt khoát. Không bị thống khổ không được sao sao. Hắc hắc, Diệt, vốn là nghe phía trước này lời nói. Đại gia hỏa còn tưởng rằng, Trường Không Vô Kỵ nói không chừng sẽ thả bọn họ một cái mạc đây. Không ngờ rằng, căn bản vẫn là phải giết bọn họ. Chỉ là để cho bọn họ không bị khổ đau mà thôi. Làm thế nào đến một điểm này? Thực ra đã rất đơn giản, Trường Không Vô Kỵ chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái loại này giống như là chân chính 25 cánh trí cao thần tinh thần ý niệm lực. Liền trong cùng một lúc bên trong, chui vào tất cả mọi người bọn họ thế giới thức hải. Không muốn tương đương, không, bọn họ cuối cùng, cũng chỉ là phát ra một chút xíu nhi tuyệt vọng kêu lên thôi. Bao gồm Tịch Diệt Ma Tôn ở bên trong, người sở hữu 3.000 mọi người, đều tại đảo mắt trong thời gian, bị Trường Không Vô Kỵ, trực tiếp nghiền nát bọn họ linh thần. Bọn họ cặp mắt, cũng giống vậy, tiến vào một loại vô thần trạng thái, thành như trước Mễ Lai Tây Á một dạng bọn họ tất cả đều thành cái xác biết đi. Chỉ có bọn họ nhục thân, hay lại là thập phần kiện toàn. Trừ lần đó ra, bọn họ đã chỉ là thi thể mà thôi rồi. Chí cao thần cảm giác chính là không giống nhau. Ta tựa hồ có thể sáng tạo hết thảy tựa như bao gồm pháp tắc A. Trường Không Vô Kỵ làm ra 3.000 cái thi thể sau đó. Hắn rất là hưng phấn đánh giá một cái hả. Sau đó, thân hình hắn chuyển một cái, mang theo những thứ này thi thể. Còn có chính mình sủng vật liệt diễm tham lang, đáp xuống đại lục một nơi không người địa phương, xếp chân ngồi ngay ngắn xuống. Trường Không Vô Kỵ, đây là muốn tiến hành đột phá sao? Thực ra không phải vậy, chân chính phải làm việc tình, chính là với đột phá vừa vặn ngược lại sự tình. Hắn muốn ức chế chính mình độ tiến triển, hắn không nên tiến vào chí cao thần cảnh giới. Bởi vì hắn trước hướng được rồi, hắn muốn quang minh hắc ám, đồng thời hòa làm một thể, vì vậy hắn muốn che giấu chính mình tiến triển, lần này sau khi rơi xuống đất, là hắn đó cố gắng lại hạn chế chính mình tăng lên, đồng thời cũng đang dùng tâm cảm ngộ quang minh chi lực, như thế nào có thể tốt hơn làm được một điểm này đây? Cái kia trước thời hạn tiến vào 25 cánh trí cao thần cảnh giới tinh thần ý niệm lực, chính là tốt nhất tiền vốn. Thật là trêu chọc a, này áp chế, ta còn không thể động bắn. Quang minh, mau lĩnh ngộ. Trường không vô kỵ nhắm chặt hai mắt vừa nói, tận lực để cho minh độ đại thần căn nguyên siêu tốc vận hành, sớm đi hoàn thành quang minh thế giới. Phải nói hắn lần này đột phá, tại sao như vậy nhanh chóng, vừa tiến vào nhị thập tứ dực, liền có thể siêu tốc muốn trở thành trí cao thần. Câu trả lời cũng là rất đơn giản, hắn đối với thế giới lĩnh ngộ, bởi vì tội ác ma khu nguyên nhân, thực ra đã sớm đạt tới mức cực hạn. Hơn nữa minh độ nguyên nhân, quang minh hắn cũng không kém, làm đột phá thời điểm, hắn sẽ như hoàng hà vỡ đê như thế, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngược lại vì bước kế tiếp, yêu cầu chính mình áp chế độ tiến triển. Ngoài ra, quang minh thế giới, thực ra cũng không tốt tạo thành tương đương chỉ vì hắn lực lượng ánh sáng nguồn. Nhưng thật ra là minh độ thần nguyên thể, vật này quá cường đại, trường không vô kỵ muốn kêu đi ra quang minh thế giới, đó là rất có độ khó tương đương, nhưng là trường không vô kỵ minh bạch. Một khi quang minh thế giới tới, sẽ vượt qua xa thế giới hắc ám, có lẽ hắn sẽ ở quang minh về phương diện này, liên tục bay vọt nhiều cái cấp bậc đây. Ai, hắc ám quang minh hoàn toàn nhũ hợp, sợ rằng không quá dễ dàng. Trường không vô kỵ chính mình cũng muốn nhổ nước bọt một chút. Hai bên lực lượng không thăng bằng, sẽ đưa đến loại kết quả này. Lúc trước thời điểm, quang minh hắc ám hai cái lỗ đen tuần hoàn, vẫn có thể bình thường. Một cái vào trí cao, một cái ở lại tại chỗ lúc, liền chủ động tách ra. Đây là một cái đáng ghét cửa khẩu đây. Trường không vô kỵ thể ngộ quang minh thần nguyên thời điểm, bởi vì tinh thần ý niệm cường đại, lúc này hắn lại còn có thể phân ra chừng mấy đạo chính mình ý chí đến tiến hành những suy tư khác cùng hành động. Đầu tiên này, thứ nhất, hắn muốn an ủi một chút Long tiểu muội, hy vọng nàng cho ta tận lực an ổn xuống. Không tệ, bởi vì hắn với Long tiểu muội khế ước vấn đề chỗ ở. Trường không vô kỵ đột phá thời điểm, Long tiểu muội cũng là đột phá. Nàng với trường không vô kỵ bất đồng là, nàng không chỉ là tinh thần ý niệm đột phá, ngay cả nhục thân cũng đột phá. Nàng trên bản chất thực lực, dĩ nhiên chỉ chớp mắt trong thời gian, đạt tới trí cao thần thứ ba đoạn, nhị thập bát dực thiên sứ độ cao đi. Cái này bay vọt, hết sức kinh người a. Ta đột phá, rốt cuộc ta đột phá. Bao nhiêu năm giam cầm a, ta cuối cùng coi như là tiến vào trí cao thần cảnh giới. Ta còn đến 28 tầng, thật là thoải mái. Ha ha ha, Long tiểu muội, ở trường không vô kỵ trong thân thể, không ngừng nhảy, bày tỏ mình mở tâm. Nhưng là trường không vô kỵ đây, vào giờ phút này không khỏi nói với nàng, ngươi an ổn một chút được chứ? Ngươi đột phá, đối với ta ảnh hưởng rất lớn. Ngươi đàng hoàng ngây ngốc, không nên đem ta nhục thân cũng dẫn đi rồi, có được hay không? Hảo hảo hảo, ta nghe ngươi, ta thật biết điều, tận lực kềm chế mình mở tâm. Long tiểu muội thuộc về vô trường không vô kỵ bên trong thân thể một cái xó xỉnh, tiến hành tự mình ngủ say. Dĩ nhiên, nàng trên bản chất phải làm là một loại thể ngộ. Ngủ say là phong tỏa lực lượng, không để cho vô kỵ hưởng thụ, chỉ như vậy mà thôi. Giải quyết Long tiểu muội thời điểm, trường không vô kỵ tiếp theo tiến hành một chuyện khác. Thanh khâu bên trong toàn bộ trọng yếu nhân viên đều bị hắn triệu hoán đến tới trước mặt rồi. Ý niệm động tác giữa kia một luồng tịch diệt ma tôn tử vong, sau đó từ trong thân thể hắn rút ra hắc ám chi tử lực lượng, bay vọt đến mọi người đỉnh đầu của hư không. Lúc này Trường Không Vô Kỵ tuét miệng cười một tiếng nói, cho ai thích hợp hơn đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.